Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 101 tâm hoảng ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Dạ Đình Sâm âm trầm, y lạnh lùng ôm Nhan Thanh Nhược ra xe để trở về dinh thự. Vừa trở về, Dạ Đình Sâm lập tức đem Nhan Thanh Nhược đặt lên giường. Y thấy sắc mặt Nhan Thanh Nhược đỏ bừng, liền đứng dậy rót một cốc nước lạnh. Đôi môi Nhan Thanh Nhược mím chặt, ngay cả thìa nước Dạ Đình Sâm đưa đến bên miệng cô cũng không muốn uống. Thế nên Dạ Đình Sâm phải uống một ngụm nước, sau đó tới bên môi Nhan Thanh Nhược từ từ mớm cho cô. Nhan Thanh Nhược mơ hồ mở to mắt, thế nhưng hai mắt của cô đều bị mờ cả, chẳng thể nhìn rõ người trước mắt là ai. Tê Ánh Gia, đừng chạm vào tôi, là anh. Dạ Đình Sâm CSAM chú nhìn cô, mà bàn tay to của y cùng tay của Nhan Thanh Nhược đã 10 ngón đan chặt vào nhau. Nhan Thanh Nhược nằm trên giường không ngừng dãy rủa, bàn tay kéo kéo cổ áo của Dạ Đình Sâm. Tôi nóng, nóng quá, má cô đỏ bừng, không giống như bị phát sốt, mà trạng thái của cô ấy rõ ràng là giống tình huống yêu cầu cần đàn ông giải quyết. Dạ Đình Sâm mím chặt môi mỏng, bàn tay to của y bao trùm trán của Nhan Thanh Nhược. Y cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Nhan Thanh Nhược. Ánh mắt y lúc này không rõ là tâm trạng gì, nó tựa như một vực thẳm vô biên vậy. Em biết anh là ai không? Giọng nói trầm thấp chứa đầy sự khắc chế của Dạ Đình Sâm vang lên. Em tỉnh, Dạ Đình Sâm. Nhan Thanh Nhược không thể tin tưởng được nhìn lên. Khi vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt Dạ Đình Sâm vô cùng dịu dàng, so với khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày của y quả là một trời một vực. Người phụ nữ xinh đẹp kia lại nhướn người lên, dán chặt khuôn mặt vào mặt y, tham lam hưởng thụ sự mát lạnh. Cảm xúc mềm mại của da thịt đã đốt lên mồi lửa dưới tận đáy lòng Dạ Đình Sâm. Dạ Đình Sâm nhíu nhíu mi, cuối cùng y không chịu được liền đè xuống Nhan Thanh Nhược mà hôn. Một đêm hỗn loạn xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Nhan Thanh Nhược chậm rãi tỉnh lại. Cô đưa tay day day bên hông, thì bắt gặp một cánh tay màu đồng rắn chắc bên cạnh, điều đó đã nhắc nhở Nhan Thanh Nhược biết trên giường không phải chỉ có mình cô. Cô nhớ đêm qua Abbott cho cô uống rượu, sau đó hắn đưa cô đến một căn phòng lớn. Nhan Thanh Nhược nghĩ tới đây trong lòng liền kinh hãi, cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Vậy mà cô phát hiện quần áo trên người mình chẳng biết đã đổi thành bộ khác bao giờ. Cô lúc này rất sợ hãi, chút dũng khí nhìn người đang nằm cạnh mình cũng không có. Cho đến khi người đàn ông bên cạnh mở mắt hỏi cô. Dạ Đình Sâm ngồi dậy, chiếc chăn trắng mốt liền tuột xuống, làm lộ ra cơ bắp rắn chắc của y. Nhan Thanh Nhược hoảng loạn cúi đầu, hỏi nhỏ. Đêm qua em ở dưới thân anh, gọi tên một người đàn ông khác. Nhưng người phụ nữ nằm trên giường cả người đang dãy giụa vì khó chịu kia, sao có thể nghe được những lời y nói chứ? Dạ Đình Sâm ở bên tai Nhan Thanh Nhược thủ thì. Em hy vọng anh sẽ là Cảnh Trường Bách hay là Nghiêm Thanh Minh của em đây. Ở thời điểm ý thức của Nhan Thanh Nhược mơ hồ nhất, Dạ Đình Sâm y muốn có một câu trả lời rõ ràng. Dạ Đình Sâm vuốt tóc, mặt vô biểu tình trả lời. Chuyện đăng tại dembuon.vn. Nhan Thanh Nhược sợ hãi, hai tay túm chặt lấy tấm ga trải giường. Em không muốn biết em kêu tên ai sao? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Đầu óc Nhan Thanh Nhược lúc này choáng váng, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Đêm qua chuyện gì cũng không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Đình Sâm bỗng nói ra sự thật với cô, y cười khẽ, rồi xoay người bước xuống giường. Anh để thuốc trên bàn, em nhớ uống đấy. Tối hôm qua, may mà y kịp thời dừng lại, rồi gọi bác sĩ tư nhân đến. Nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng vệ sinh, Nhan Thanh Nhược nhanh chóng xuống khỏi giường. Cô ấy cầm lấy gói thuốc trên bàn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Tê ái tim Nhan Thanh Nhược đập. Phanh phanh, trong lồng ngực cho đến bây giờ, nó cũng chưa trở lại bình thường. Nhan Thanh Nhược cố gắng ổn định tâm trạng của mình, sau đó cô bước đến phòng vệ sinh phía đối diện rửa mặt. Lúc nhìn vào gương, Nhan Thanh Nhược mới đột nhiên nhận ra trên cổ cô đã điểm đầy những điểm hồng. Dạ Đình Sâm còn nói cái gì mà không phát sinh chuyện gì cả, thế trên cổ cô là gì đây? Nhan Thanh Nhược cười khổ, bây giờ cô chẳng biết phải giải quyết thế nào với cái tình huống khiến người ta xấu hổ này. Mặc một cái áo cao cổ, Nhan Thanh Nhược chậm rãi xuống lầu AN sáng. Bé Cảnh Vận rất ngoan ngoãn ngồi ở bên người ông cụ. Mà người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia lại đang yêu nhã uống cháo. Nhan Thanh Nhược đi đến, nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện Dạ Đình Sâm. Từ đầu đến cuối, đôi mắt của cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Dạ Đình Sâm cả. Ông cụ cũng bởi vì việc Dạ Đình Sâm xử lý tin tức của Tiểu Cảnh Vận mà đau đầu không thôi. Thế nên khi hai người có điểm kỳ lạ, ông cụ cũng không phát hiện ra. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đi đến công ty. Cả ngày hôm nay, Nhan Thanh Nhược chỉ có một mong ước, đó chính là tránh xa Dạ Đình Sâm. Vậy mà vừa lên xe, Nhan Thanh Nhược bởi vì hai chân vấp vào nhau, mà cả người ngã thẳng về phía Dạ Đình Sâm. Phần nửa cơ thể cô đều nằm trên đùi Dạ Đình Sâm, mà gương mặt lại đặt ở một vị trí rất xấu hổ. Cách Trương.